chưa kịp suy nghĩ kỹ càng cẩn thận đã gọi điện thoại mách tội với cô. Thật ra lúc này anh không chỉ mách tội, mà còn đang nghi ngờ cô, nghi ngờ tình cảm của cô đối với anh, nghi ngờ sự trung thành của cô. Nói cách khác, anh vẫn không tin tưởng cô. Về điểm này, Hàn Nhã Thanh cảm thấy cần phải để anh biết rõ ràng. Không thể để anh cứ giữ lòng hoài nghi như vậy. Cho nên, lúc này Hàn Nhã Thanh không giải thích nhiều. Cô muốn để anh tự biết rõ. Cũng để anh tự mình hiểu tận gốc vấn đề. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh không giải thích cũng bởi vì Đường Minh Hạo. Tối hôm nay Đường Minh Hạo tới Hồng Nguyệt lâu rồi để Dương Tầm Chiêu thanh toán tiền. Nhưng cuối cùng lại không gặp mặt anh. Thằng bé chưa muốn nhận ba. Bây giờ cô cũng không dám lén quyết định thay Đường Minh Hạo. Cho nên, chuyện khác phải đợi Đường Minh Hạo trở về hỏi rõ ràng rồi tính sau. Đến bây giờ cô vẫn không biết rốt cuộc buổi tối hôm nay ở Hồng Nguyệt lâu cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cậu ba Dương nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy thì sửng sốt. Đôi mắt vô thức trợn lên, siết chặt bàn tay cầm di động, nhất thời hơi thở cũng dần trở nên hơi nặng nề. Cậu ba Dương hít vào thở ra, lại hít vào thở ra, cố gắng để mình bình tĩnh lại, anh âm thầm cắn chặt răng, chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa. Ý của em là, em thật sự có thể trở mặt với anh vì nó. Giờ phút này, giọng nói của cậu ba Dương hơi run run, khi nói những lời này, đôi mắt anh tràn ngập lửa giận đang cháy ngùn ngụt. Lúc này, thư ký Lưu lái xe ở phía trước bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích. Đến thở mạnh cũng không dám. Chuyện này là thế nào? Anh ta cảm thấy tổng giám đốc giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người. Cô Ngũ lại hơi nhúc nhích, anh ta lùi lại cạnh cửa xe, cả người như nép vào cửa xe. Bây giờ anh ta thật sự muốn nhảy khỏi xe, anh ta tình nguyện nhảy xe cũng không muốn ngồi cùng đại ca. Bây giờ đại ca thật sự quá đáng sợ, quá khủng bố, Dương Tầm Chiêu, anh có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút hay không? Hàn Nhã Thanh thầm thở dài một hơi, thấy hơi bất đắc dĩ. Ngày thường rõ ràng bình tĩnh như vậy, khôn khéo là thế, vì sao mỗi lần gặp phải chuyện này lại hoàn toàn thay đổi như trở thành người khác? Anh cứ thích vô duyên vô cớ ghen tuông, bình thường ghen thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ còn ghen cả với con ruột của mình, liệu anh còn có thể ấu trĩ hơn nữa được không? Giờ này trong đầu anh ngoài ghen tuông thì không còn gì khác sao? Bình tĩnh, bây giờ em bảo anh bình tĩnh, cậu ba Dương bỗng bật cười, đương nhiên là tức đến bật cười, cô một lòng bảo vệ Đường Minh Hạo, cô còn bảo anh bình tĩnh. Dưới tình cảnh này, anh phải bình tĩnh thế nào đây? Lúc này anh mà còn có thể bình tĩnh, vậy thì anh không phải một người đàn ông bình thường nữa. Sao em cứ bảo vệ thằng trai bao kia như vậy? Thằng nhóc kia làm ra chuyện như vậy, em lại thấy nó không làm sai sao? Em thấy nó đúng hả? Từ trước đến nay, cậu ba Dương luôn vô cùng bình tĩnh, nhưng khi đàn ông ghen thì sẽ không còn chút lý trí. Lúc này, cậu ba Dương tức đến sắp nổ phổi. Có vài lời nếu không nói ra, anh chắc chắn sẽ bị nghẹn chết. Anh cảm thấy mình có thể sẽ tức điên. Hàn Nhã Thanh, Dương Tầm Chiêu vừa nói gì? Trai bao, anh nói con trai mình là trai bao. Cách Trương,